Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 174. Chương 1731, chật vật chạy trốn, 1. Một trận thanh âm long trời lở đất vang lên, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bị một mảng lôi quang màu đen che kín, mơ hồ truyền ra hai người tiếng kêu thảm thiết. Sấm chớp vang dội, một viên lôi cầu màu đen giống nhau không cần tiền vậy, điên cuồng đập về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Một đoàn mây đen lớn mấy trượng lơ lửng ở trời cao, một ông lão mặt nhọn mặc trường bào màu đen cùng một thiếu phụ váy tím đính đầy châu ngọc đứng ở mặt trên mây đen. Lôi Nhất Minh, phó tông chủ Cửu U Tông, Nguyên Anh Trung Kỳ. Hắn là dị linh căn thuộc tính lôi, tu luyện ngự lôi bảo điện lớn hơn. Công pháp này là một trong ba công pháp trấn tông Cửu U Tông. Phương Tư Tư, Nguyên Anh Sơ Kỳ, công pháp nàng tu luyện là bé hơn Cửu U Thiên Huyễn Bảo Điện lớn hơn. Mấy tầng khẩu quyết cuối cùng là do Thượng Quan Vi bảo quản, tiến vào cảnh giới rất cao, Thượng Quan Vi mới có thể cấp cho nàng công pháp tương ứng. Nếu Thượng Quan Vi đã chết, môn công pháp này liền thất truyền. Vì nguyên nhân như thế, nàng đối với Thượng Quan Vi nói gì nghe nấy. Tu sĩ bậc cao của Cửu U Tông thường xuyên bị tập kích, Cửu U Tông lại không biết hung thủ là ai. Nếu là Thượng Quan Vi sự quan biết được việc này, khẳng định sẽ nghiêm trị. Thượng Quan Vi ghét nhất bị chính là thủ hạ vô năng. Hai Nguyên Anh tu sĩ mất tích, Cửu U Tông không biết hung thủ là ai. Lôi Nhất Minh là thất trách nghiêm trọng, hắn phải tìm ra trước khi Thượng Quan Vi xuất quan, bắt được hung thủ. Lôi Nhất Minh phải trả cái giá thật đắt, Thịnh Thiên Nguyệt chân nhân bói toán, tính ra vị trí khả năng hung thủ xuất hiện. Sau khi khấu trừ, bọn họ tập trung ba chỗ địa phương, phái người trợ giúp. Bói toán thuật huyền diệu khó giải thích, chỉ có số ít tu sĩ mới có thể nắm giữ thuật này. Nếu là tu vi của người bị bói toán rất cao, bói toán giả mạnh mẽ thua diễn, sẽ lọt vào phản vệ nghiêm trọng. Thiên Nguyệt chân nhân chỉ là tính ra khả năng hung thủ xuất hiện ở nhiều địa phương, không thể xác định được vị trí cụ thể. Lôi Nhất Minh phái năm vị Nguyên Anh tu sĩ trợ giúp ba chỗ cứ điểm, bọn họ đuổi tới Kim Minh Sơn Mạch, vừa lúc đụng phải Vương Trường Sinh và Uông Như Yên diệt sát Kim Nhạc. Thiếp thân cũng đến Nam Hải, nghe nói Tôn chân nhân tứ hải môn thủ sơn linh thú là hậu duệ Trấn Hải Viên. Tôn chân nhân nói Trấn Hải Viên lực đại vô cùng, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Hai vị đạo hữu Trấn Hải Tông khó được một chuyến đến Bắc Cương, liền hãy ở lại Bắc Cương đi. Phương Tư Tư chậm rãi nói, giọng điệu tràn ngập dụ hoặc. Nàng cũng không phải là tự quyết định, mà là thi triển bé hơn Cửu U Thiên Huyễn Bảo Điện lớn hơn, chỉ có linh thuật thiên huyễn hoặc âm, trừ phi thần thức so với người khác mạnh hơn rất nhiều, hoặc là bảo vật khác thường, nếu không đều đã lâm vào ảo cảnh này. Cái này vẫn là tu vi của nàng có vẻ thấp, nếu là Thượng Quan Vi thi triển thuật này, tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng sẽ rơi vào ảo cảnh, nếu như không có bảo vật khác thường. Lôi Nhất Minh ngón tay bắn ra, một viên châu màu đen lớn bằng trứng chim bay ra, mặt ngoài viên châu có một chút linh văn màu vàng. Viên châu màu đen chợt lóe lướt qua nhập vào bên trong lôi quang màu đen, mạnh đùng đùng. Mạnh đùng đùng. Một đạo tiếng đổ long trời lở đất, một đoàn lôi quang chói mắt màu vàng chợt sáng lên. Khí lưu mạnh mẽ thổi quét tới bốn phương tám hướng. Tiếng xé gió vang lớn. Hơn trăm đạo quang nhận đam kim sắc và màu bạc bay ra, hóa thành một kình thiên cự nhận với ánh vàng rực rỡ, và một đạo kình thiên cự nhận bạch quang lập lòe, chém về phía Phương Tư Tư. Lôi Nhất Minh không chút hoang mang, khoát tay. Bay ra một tòa ngọc to đạm kim sắc, bên ngoài có phù văn chớp động. Tiếng lôi minh vàng lớn, trào ra một mạng lớn hồ quang màu vàng, hóa thành hai đạo tia chớp thu to, nghênh đón, bành đùng đùng. Hai đạo tia chớp kim sắc chuẩn xác bổ lên trên hai đạo kình thiên cự nhận. Hai bên đồng quy vô tận, bộc phát ra một vòng khí lưu dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Một phi chu màu đen bay ra, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên và Trấn Hải Viên đứng trên phi thuyền. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên da tróc thịt bông, khí tức uể mãi. Cánh tay bọn họ cháy đen một mảng. Linh thuật hệ lôi có uy lực quá lớn, nếu bọn họ không mặc nội giáp, chỉ sợ đã bỏ mạng. Vương Trường Sinh cảm thấy thật nghẹn khuất, hắn biết rõ, bọn họ gặp phải cao thủ. Đối phương rất có khả năng tu luyện công pháp của Cửu U Tông, nếu là Nguyên Anh tu sĩ bình thường, sẽ không lợi hại như vậy. Đặc biệt là nữ tu Nguyên Anh kia, chỉ nói vài câu đã có thể làm cho Uông Như Yên lâm vào ảo cảnh. Cũng may tu vi của nàng không cao, nếu không tới Vương Trường Sinh cũng bị ảnh hưởng. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đều dùng qua thực hồn quả, thần thức mạnh hơn một ít so với Nguyên Anh tu sĩ thông thường. Thần thức của Vương Trường Sinh cũng mạnh hơn Uông Như Yên một chút. Cửu U Tông có hơn 20 cứ điểm quan trọng, Vương Trường Sinh cũng không rõ ràng, sao mình lại đụng phải cao thủ của Cửu U Tông. Đối phương không thể nào biết được mục tiêu bọn họ muốn tập kích, Muốn nói là trùng hợp, vậy cũng quá trùng hợp rồi. Kim Minh Thạch chỉ là tài liệu luyện khí bậc 3, Cửu U Tông có tới 10 đạo có Kim Nguyên Thạch. Cao thủ của Cửu U Tông lại cứ phải xuất hiện ở Kim Minh Sơn Mạch. Nếu nói có người bán đứng bọn họ, căn bản không có khả năng. Kế hoạch là Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đặt ra, chẳng lẽ Vương Thanh Linh và Vương Thu Minh bị bắt, vậy cũng không đúng. Cho dù bọn họ bị bắt, sao bọn họ có thể biết được mục tiêu của Vương Trường Sinh và Uông Như Yên? Vương Trường Sinh có trăm câu hỏi không thể giải. Nói thật, nếu bọn họ dốc sức đánh một trận, bọn họ chưa chắc sẽ bại dưới tay đối phương. Nhưng bọn họ lo lắng bại lộ thân phận, bị bó tay bó chân, căn bản không phải là đối thủ của đối phương. Chỉ có thể chạy trốn. May mắn là, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên vẫn không sử dụng công pháp của mình. Nếu không đã bại lộ rồi, đến lúc đó, toàn bộ Vương gia đều lâm vào đại nạn. Hai vị đạo hữu muốn chạy sao? Có phải hay không nên lưu lại một chút gì đó? Ví dụ như là đầu người. Bằng không chúng ta không tiện báo cáo kết quả với tông chủ. Nếu tông chủ biết, Phương Tư Tư còn chưa nói dứt lời, Trấn Hải Viên đã thi triển Trấn Linh Rống, đánh gãy thi pháp của nàng. Nhân cơ hội này, phi chư màu đen quang mang đại thịnh, bay về hướng trời cao. Còn muốn chạy, nhanh bằng lão phu sao? Lôi Nhất Minh cười lạnh một tiếng, tay áo bào rung lên. Một tiểu thuyền màu bạc bắn ra, nháy mắt trướng đại. Quanh thân xuất hiện vô số hồ quang màu bạc. Bọn họ thu hồi cự ưng màu vàng, nhảy lên phi chư màu bạc, tiếng Lôi Minh vang lớn. Phi chư màu bạc hóa thành một đạo ánh sáng bạc, phá không mà đi, ngay lập tức đã đi được nghìn trượng, tốc độ nhanh hơn Vương Trường Sinh vài phần. Không tốt, bọn họ đuổi tới rồi. Phi hành pháp bảo thuộc tính lôi. Sắc mặt Uông Như Yên trở nên rất khó coi, dựa theo tốc độ của đối phương, đuổi kịp bọn họ chỉ là vấn đề thời gian. Vương Trường Sinh bấm niệm pháp quyết, phi chư màu đen chợt trào ra vô số hắc vụ, che kín hai người bọn họ. Phi hành pháp bảo này là Tử Nguyệt tiên tử tự tay luyện chế. Có thể kháng tra xét của thần thức, trống. Trấn Hải Viên lại thi triển Trấn Linh Rống, đồng thời hai tay chà sát. Một viên lôi cầu màu lam bay ra, đánh về hướng hai người bọn họ. Quanh thân Vương Trường Sinh trào ra một mạng lớn thủy khí màu lam, hóa thành một đạo màn hình màu lam, bảo vệ hắn và Uông Như Yên. Uông Như Yên lấy ra một cây ngọc thước màu đỏ, thả ra một mạng lớn ánh sáng màu đỏ, che kín hai người bọn họ. Tin tưởng đối phương không thể tra xét ra bọn họ. Quanh thân bọn họ lam quang đại thịnh. Khí tức của Vương Trường Sinh đại trướng, khí tức của Uông Như Yên nhanh chóng uể mãi. Phi chư màu đen hào quang đại thinh, tốc độ động tốc nhanh hơn gấp đôi. Tuy nói tỷ lệ Cửu U Tông thiết lập mai phục rất thấp, nhưng Vương Trường Sinh vẫn suy xét đến điểm này. Hắn lựa chọn tập kích tu sĩ Cửu U Tông ở Kim Minh Sơn Mạch. Ngoại trừ lý do hiệu quả và lợi ích của Kim Minh Sơn Mạch không quá lớn, còn có một phần, vì địa hình nơi đây. Lúc bọn họ chuẩn bị tập kích, cũng đã sớm suy xét đến lộ trình chạy trốn. Trấn Hải Viên không ngừng thi triển Trấn Linh Rống và Phòng Thích Thủy Cương Thần Lôi, quấy nhiễu Lôi Nhất Minh và Phương Tư Tư. Yêu lực của nó rất nhanh cạn kiệt, khí tức uể oải xuống. Vương Trường Sinh cho nó ăn vào năm giọt linh nhũ ngàn năm, lúc này nó mới có thể tiếp tục yểm trợ. Một lúc lâu sau, phía trước xuất hiện một con sông dài rộng 50 dặm, nước sông có màu đỏ thẫm. Hỏa Vân Hà, sông lớn đệ nhất của tu tiên giới Bắc Cương, nơi này chỉ có một nhánh sông. Trấn Hải Viên là linh thú thuộc tính thủy. Tinh thông thủy động thuật, có rất ít yêu thú cùng giai có thể so được với nó. Không tốt, bọn họ muốn xuống dưới nước chạy trốn, ngăn bọn họ lại. Lôi Nhất Minh nghĩ tới cái gì, sắc mặt đại biến, mắt đẹp của Phương Tư Tư hiện lên chút sát ý, tay ngọc vừa lật, một tiểu chung màu bạc lớn bằng bàn tay xuất hiện trên tay nàng. Bên trên tiểu chung màu bạc có đồ án hình ánh trăng, ngân điêu ghét cung, phỏng chế phẩm bảo vật trấn tông của Cựu U Tông, bảo này từng bị hao tổn, còn chưa chữa trị. Nếu không nàng đã sớm lấy ra dùng. Nàng mở miệng phun ra một ngụm tinh huyết, nhập vào bên trong ngân nguyệt chung. Ngân nguyệt chung nhất thời nở rộ hào quang màu bạc chói mắt. Đánh vào đó một đạo pháp quyết, hình thể đột nhiên tăng vọt. Hai vị đạo hữu, người tới là khách, vẫn nên lưu lại đi. Phương Tư Tư chậm rãi nói, phù văn của ngân nguyệt chung đại trướng. Mượn dùng ngân nguyệt chung, bên trong phạm vi trăm dặm đều có thể nghe được thanh âm của nàng, vang vọng một mạng thiên địa. Không ngoài dự đoán. Tốc độ của Vương Trường Sinh và Uông Như Yên chậm lại, ánh mắt bọn họ hơi dài ra. Trống. Trấn Hải Viên lại thi triển Trấn Linh Rống. Lúc này, vẻ mặt nó trở nên 10 phần mệt mỏi, liên tiếp thi triển Trấn Linh Rống. Nó cũng đã cạn kiệt sức lực. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên nghe được thanh âm này, lần lượt khôi phục thanh tĩnh. Hai tiếng xé gió vù vù vang lên, năm đạo ô quang và hai đạo kim quang bắn nhanh đến, nháy mắt đến trước mặt bọn họ. Vương Trường Sinh đang định lấy ra pháp bảo ngăn chặn. Một tiếng hừ lạnh vang lên trong thức hải của hắn. Ngũ quan hắn xoay thành một đoàn, thức hải đau đớn như muốn xé rách. Hắn vội vàng chéo hai tay chắn về phía trước, bảo vệ Uông Như Yên ở phía sau. Năm đạo ô quang đánh lên trên hai tay Vương Trường Sinh, nhất thời bạo liệt mở ra. Một mạng lớn lôi quang màu đen bao phủ thân thể Vương Trường Sinh. Linh thuật sát lôi chỉ, uy lực cực lớn. Một đạo bạch quang bắn ra, hóa thành một cự nhận màu trắng hơn 10 trượng, chém về phía Phương Tư Tư. Cự nhận màu trắng tản mát ra một cổ hàn khí kinh người, bên ngoài lơ lửng nhẹ nhẹ hàn khí. Linh bảo, mau tránh ra. Một tiếng kinh hô vang lên, nàng ta vội vàng lấy ra một viên bát màu vàng, phun ra một mạng kim quang, bảo vệ toàn thân bọn họ, đồng thời cũng lùi về sau. Bọn họ còn chưa bay được quá xa, một đạo tiếng rống bén nhọn đến cực điểm vang lên, Trấn Hải Viên lại thi triển Trấn Linh Rống. Thi triển xong, bóng hình nó trở nên mờ ảo, như ẩn như hiện. Yêu lực còn lại của nó không nhiều lắm, liên tục sử dụng Trấn Linh Rống, tiêu hao rất lớn uy lực, tốc độ của Lôi Nhất Minh và Phương Tư Tư chậm lại. Quang nhận màu trắng cũng đến trước mặt bọn họ. Một đoàn bạch quang chói mắt chợt sáng lên, phạm vi bên trong 10 dặm đều bị bạch quang che kín. Cuồng phong quay cuồng, khí lưu mạnh mẽ dẹp yên mấy chục đỉnh núi. Cỏ cây phạm vi bên trong 10 dặm đều bị khí lưu mạnh mẽ cuốn lên trên trời cao, khói bụi cuồn cuộn. Vì bảo mệnh, Vương Trường Sinh tự bộc linh bảo hàng quang nhận. Trong lòng hắn cảm thấy thật đau lòng, nhưng không còn cách nào khác. Pháp bảo thông thường tự bộc không thể tạo thành uy lực lớn như vậy. Nhân cơ hội này, bọn họ độn quang đại thịnh, bay vào trong lòng sông. Không qua bao lâu, Lôi Nhất Minh và Phương Tư Tư bay ra từ bên trong bạch quang. Lôi Nhất Minh nửa người trên đầy vết thương, khóe miệng có một chút máu tươi, sắc mặt hơi tái nhợt. Phương Tư Tư y phục rách rưới không đủ che thân, trên người máu tươi đầm đìa. Nếu không có Trấn Hải Viên ngăn trở, bọn họ cũng không bị thương nặng như vậy. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, không dám đuổi theo. Chó bị bực nóng nảy còn có thể cắn người. Vì chạy trốn, đối phương ngay cả linh bảo cũng tự bột, ai biết còn có đòn sát thủ nào không. Trấn Hải Viên là linh thú hệ thủy, bọn họ cũng không dám tranh đấu trong nước cùng Trấn Hải Viên. Tình huống trước mắt mà xem, đối phương luôn che giấu thân phận và tu vi. Toàn bộ quá trình đấu pháp, đối phương rất ít sử dụng linh thuật, chỉ dựa vào pháp bảo. Có thể thấy đối phương vẫn còn pháp bảo chưa lấy ra. Trấn Hải Viên là linh thú trấn tông của Trấn Hải Tông. Theo lý mà nói, Trấn Hải Tông đã bị tiêu diệt. Trấn Hải Viên sao lại vẫn có thể hiện thế? Hung thủ 89 phần 10 đến từ Nam Hải, có cừu oán với Cửu U Tông. Tài nguyên tu tiên của anh phong phú, Cửu U Tông từ lâu đã muốn chen một chân vào, nhưng mấy trăm năm trước, Cửu U nội chiến, đại thương nguyên khí, mấy năm nay mới dần hồi phục, chỉ trong vài năm này, Cửu U mất tích ba vị nguyên anh tu sĩ, tổn thất lớn như vậy, Cửu U Tông không thể tiếp nhận. Phương Tư Tư lấy ra một mặt pháp bàn màu vàng lớn bằng bàn tay. Bên ngoài pháp bàn trải rộng phù văn huyền ảo, đánh vào đó một đạo pháp quyết. Vô số phù văn màu vàng tuôn ra, hóa thành một tiểu kiếm màu vàng dài một thước. Tiểu kiếm màu vàng xoay tròn chuyển động, sau đó chỉ về một phương hướng. Cửu U Tông là đại phái đệ nhất Bắc Cương, có truyền thừa mấy vạn năm, thân công bí thuật nhiều vô số kể. Vừa rồi ta có thi triển linh thuật kim kiếm tầm, trên người bọn họ để lại dấu hiệu đặc thù, phối hợp với kim quang bàn này. Trừ phi bọn họ chạy ra ngoài trăm vạn dặm. Nếu không kim quan bàn, đều có thể biết được vị trí của bọn họ. Đáng tiếc, ấn ký chỉ có thể tồn tại 3 năm. Phương Tư Tư có chút tiếc nuối nói. Nàng đã sớm suy xét đến việc đối phương chạy trốn, nên thi triển linh thuật kim kiếm tầm, hạ xuống dấu hiệu. Trong 3 năm không thể xóa đi ấn ký này. Quá tốt rồi, lập tức phân phó đệ tử hồi tông phái theo nhân thủ. Treo giải thưởng ngàn vạn linh thạch cho ai bắt được bọn họ. Ta cũng không tin, bọn họ có thể chạy ra khỏi biên giới tu tiên giới Bắc Cương. Lôi Nhất Minh lạnh giọng nói, trong mắt tràn đầy sát ý. Bên ngoài 10 vạn dặm, một cái hồ nước thật lớn, mặt hồ bình tĩnh chợt vỡ tạc ra, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên bay ra từ đáy hồ. Bọn họ da tróc thịt bông, khí tức uể oải, một bộ dáng bị trọng thương. Nói thật, nếu bọn họ sử dụng thần thông, cho dù địch không lại, cũng sẽ không bị thương nặng như vậy. Đối phương nhận ra Trấn Hải Viên, liên tưởng đến Trấn Hải Tông, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên càng không dám sử dụng thần thông. Âm tu nguyên anh kỳ vốn không nhiều, một nam một nữ, nữ sử dụng công pháp âm luật, nam sử dụng công pháp hệ thủy, toàn bộ Nam Hải, chỉ có một nhà là Thanh Liên Tiên Lữ. Dùng thần thông của bản thân, nếu không giết chết được đối phương, vương gia phải đối đầu cùng hai đại môn phái là Nhật Nguyệt Cung và Cửu U Tông. Nhiều lắm là Cửu U Tông hoài nghi, điều kiện tiên quyết là Cửu U Tông phái người diệt ba cứ điểm của vương gia. Nếu không phải Cửu U Tông làm, Vương gia và Cửu U Tông tựa như cũng không có thù oán gì. Nếu thật là Cửu U Tông làm, vậy Vương gia và Cửu U Tông có thù, Vương gia có hiềm nghi rất lớn. Nhưng có một vấn đề cần đề cập đến, Cửu U Tông biết Vương gia biết việc Cửu U Tông phái người diệt ba cứ điểm của Vương gia. Nếu Vương gia không biết rõ mọi chuyện, sẽ không tập kích Cửu U Tông. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đã phái Vương Thanh Linh và Vương Thu Minh rút lui khỏi tu tiên giới Bắc Cương. Vương Minh Nhân và Tây Môn Phượng quay về Đông Hoang. Người biết việc chỉ còn Vương Thanh Thuân, nhưng vài năm này hắn rất kín tiếng. Vương Trường Sinh cũng đã bảo Vương Thanh Thuân rời khỏi. Nếu như vậy, tỷ lệ Vương gia bại lộ cũng không lớn. Nhưng cẩn thận mà nghĩ, Vương Trường Sinh cũng phải chuẩn bị một chút. Hắn nhìn dấu hiệu tiểu kiếm trên vai trái, nhíu mày. Thời điểm đấu pháp khi nãy, đối phương lưu lại dấu hiệu trên người bọn họ. Dấu hiệu này hẳn là dùng để truy tung. Bình thường mà nói, dấu hiệu truy tung đều sẽ có khoảng cách giới hạn, trên trăm vạn dặm là được. Chúng ta trước tiên rời khỏi nơi này đã, trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ hẳn là không đuổi theo được. Bông Như Yên hữu khí vô lực nói, bọn họ ở dưới đáy sông sớm bố trí một tòa truyền tống trận, lập tức truyền tống ra ngoài mấy vạn dặm. Bởi vì ấn ký tồn tại, bọn họ phải lập tức rời khỏi tu tiên giới Bắc Cương, không thể quay về Nam Hải. Nếu không, Cửu U Tông tìm hiểu nguồn gốc, sẽ tìm tới Vương gia. Trung Nguyên buôn bán phồn hoa, vậy thì đi Trung Nguyên đi. Quanh thân Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đồng thời sáng lên một trận lam quang. Hai người hóa thành một đạo cầu vòng màu lam, phá không mà đi. Không qua bao lâu, bọn họ liền biến mất ở phía chân trời. Độn tốc của tu sĩ cấp thấp đương nhiên kém hơn so với độn tốc của Nguyên Anh tu sĩ. Cửu U Tông treo giải thưởng ngàn vạn linh thạch truy bắt tà tu, nhưng bố cáo chưa phát ra được bao lâu, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đã rời khỏi Bắc Cương, tu tiên giới Trung Nguyên, Đại Yến Vương Triều, U Nguyệt Châu, Kim Trúc Cốc. Nằm ở phía tây bắc Ôn Nguyệt Châu, là phường thị lớn nhất Ôn Nguyệt Châu, bên trong Kim Trúc Cốc, tại một quảng trường đá rộng lớn. Mấy ngàn người tu tiên tập hợp ở quảng trường đá. Một gã nho sinh trung niên với gương mặt trắng nõn cùng một đạo cô váy xanh khuôn mặt đẹp để quý giá ngồi xếp bằng trên hai tảng đá trên đài cao. Vương Thanh Linh đứng ở trung tâm quảng trường, giảng dạy tâm đắc chăn nuôi linh thú. Tu tiên giới Trung Nguyên nhân tài đông đúc, thường xuyên tổ chức hội trao đổi. Vương Thanh Linh và Vương Thu Minh phụng mệnh rời khỏi Bắc Cương. Bởi vì gặp phải bình cảnh, bọn họ đi tu tiên giới Trung Nguyên du lịch. Lúc Vương Thanh Linh mới tới tu tiên giới Trung Nguyên, nàng liền thích nơi này. Nơi này người tu tiên tương đối ôn hòa, coi trọng lễ tự. Người tu tiên Trung Nguyên rất thích kết giao bằng hữu, luận bàn với nhau, trao đổi tâm đắc tu luyện. Tâm đắc của dưỡng linh cầm, nói cho cùng, là muốn bỏ nhiều tâm tư và linh lực bồi dưỡng. Linh cầm cũng tốt, linh thú cũng vậy, chúng nó có hỷ nộ ái ố, không thể bắt bọn nó thành nô lệ để sử dụng. Ngươi nhiệt tình với chúng nó cũng sẽ nhiệt tình với ngươi. Vương Thanh Linh chuyên tâm giảng dạy. Nàng chỉ đơn giản giảng giải một chút nội dung. Nội dung chân chính nàng sẽ không dễ dàng nói ra ngoài. Nàng và Vương Thu Minh đến tu tiên giới Trung Nguyên. Thứ nhất là du lịch, mượn việc này hóa giải bình cảnh. Thứ hai là để yểm hộ Vương Trường Sinh và Uông Như Yên. Dựa theo kế hoạch, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên muộn một chút sẽ trình tu tiên giới Trung Nguyên. Vương Thanh Linh phải làm việc khoa trương. Để những thế lực khác biết nàng hoạt động ở Đại Yến Vương Triều, tuyên bố với bên ngoài, Thanh Liên cũng tới tu tiên giới Trung Nguyên. Nàng làm rất tốt, sau khi đi đến Đại Yến Vương Triều, nàng tham gia các loại lễ mừng cỡ lớn, trao đổi cùng các cao giai tu sĩ khác về thuật khu trùng ngự thú. Tên tuổi Bách Linh Tiên Tử lưu truyền rộng rãi khắp Đại Yến Vương Triều. Nàng có thể có được danh khí lớn như vậy, có quan hệ rất lớn với Vương Thanh Sơn. Lần trước Vương Thanh Sơn đi Đại Yến Vương Triều du lịch, cũng tham gia các loại lễ mừng. Đánh bại không ít tuấn kiệt trẻ tuổi, danh chấn một thời. Vương Thanh Linh là đường muội của Vương Thanh Sơn, mượn dùng danh khí của Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Linh sống không tệ ở Đại Yến Vương Triều. Vương Tiểu Hữu nói không sai, những tiểu hữu khác có điều gì cần giảng giải, cũng có thể đi lên nói. Đại hội giảng đạo không hạn chế tu vi tuổi tác, tu sĩ nào cũng có thể đi lên giảng đạo. Nhà sinh trung niên vẻ mặt ôn hòa, làm cho người khác nghe xong cảm thấy thật thoải mái. Ôn Nguyệt Châu mỗi trăm năm đều tổ chức một lần đại hội giảng đạo, trao đổi cho nhau tâm đắc khu trùng ngự thú, dâu dòng, luyện đan, săn yêu thú, bày trận, luyện khí, đều có thể đề cập. Khổng Thánh Nhân đề ra lý niệm vô loại, thu đồ đệ không nhìn xuất thân. Tu tiên giới Trung Nguyên phát dương quang đại giáo lý vô loại này. Vô luận tu vi cao thấp, tài nghệ nắm giữ mạnh hay yếu, đều đáng được tôn trọng. Bởi vậy, mỗi lần U Nguyệt Châu mời tham dự đại hội giảng đạo, đều có lượng lớn người tu tiên tham gia. Từ luyện khí tới Nguyên Anh đều có. Vương Thanh Linh thi lễ với hai vị Nguyên Anh tu sĩ, trở lại bên người Vương Thu Minh. Tu tiên giới Trung Nguyên coi trọng lễ giáo, bọn họ nhập gia tùy tục, luyện thành thói quen hành lễ. Một nho sinh bạch sam bước nhanh lên phía trước, bạch diện không lộ, đầu đội khăn trùm đầu. Hắn cúi người hành lễ với đạo cô váy xanh và trung niên nho sinh, lại ôm quyền đối với chúng tu sĩ. Sau đó khách khí nói, tại hạ Hồ Bân, ra mắt các vị đạo hữu. Tại hạ am hiểu vẻ trang, nhất là người. Nho sinh bạch sam chậm rãi nói đến hội họa, cũng là một loại đạo. Cùng một cảnh sắc, họa sĩ khác nhau sẽ vẽ ra ý cảnh khác nhau. Bức họa phản ánh lý giải của người tu tiên. Có người thích vẽ sơn thủy, có người thích vẽ dị thú, yêu ma quỷ quái. Vương Thanh Linh và Vương Thu Minh không có hứng thú đối với chủ đề này, nhưng bọn họ cũng không lộ vẻ mặt mất kiên nhẫn, nghiêm túc nghe giảng. Hồ Bân giảng giải xong, có chút ý chưa nói hết, lấy ra cây bút nghiêng mực, vẽ tranh tại chỗ. Nửa canh giờ sau, hắn thu bút, đánh vào trên giấy một đạo pháp quyết. Bức họa trên giấy sáng lên một trận bạch quang như hòa, bay đến giữa không trung. Bức họa vẽ một đám tu sĩ vây quanh một thiếu phụ váy xanh, trên quần áo của thiếu phụ váy xanh có ký hiệu hoa sen. Hiển nhiên là Vương Thanh Linh. Vương phu nhân, bức họa Vạn Tiên Luận Đạo này tặng cho ngươi, tâm ý nho nhỏ, không đáng nhắc đến. Hồ Bân đưa bức họa cho Vương Thanh Linh, chân thành nói. Hắn xuất thân từ đại gia tộc tu tiên của Ô Nguyệt Châu, Hồ Gia. Hồ Gia có hai vị nguyên anh tu sĩ, Vương Thanh Linh đối đãi chân thành, Hồ Bân hắn muốn kết giao với Vương Thanh Linh. Vương Thanh Linh nói lời cảm tạ, nhận lấy bức Vạn Tiên Luận Đạo này, Vương phu nhân, Vương đạo hữu. Đại hội luận đạo cũng gần xong rồi. Các người khó có được đến Đại Yến Vương Triều một lần, tại hạ đêm nay thiết yến ở Kim Trúc Lâu mời hai vị đạo hữu, mong tặng hai vị đạo hữu sẽ đến tham gia. Hồ Bân dùng một loại giọng điệu thân thiện nói, được, chúng ta nhất định tới đúng giờ. Vương Thanh Linh đáp ứng, nàng cũng muốn kết giao với vài vị đồng đạo. Vương Thu Minh muốn nói lại thôi, tựa như có điều khó mở miệng. Sau một chén trà nhỏ thời gian, Nguyên Anh tu sĩ tuyên bố đại hội luận đạo chấm dứt, chúng tu sĩ rời đi, ai về nhà nấy. Trở lại chỗ ở, Vương Thu Minh lấy ra lá trà pha trà, hai người phẩm trà nói chuyện phiếm. Thập cô, giao lưu với nhiều đạo hữu như vậy, ta có cảm giác bình cảnh đã buông lỏng, ngươi thì sao? Vương Thu Minh uống một ngụm trà, có chút hưng phấn nói. Ta vẫn như cũ, tu tiên giới Trung Nguyên có mọt sách nhiều, bọn họ giảng thi từ ca phú, ta căn bản không có hứng thú. Ta tính tiếp đến đi Mộ Dung Vương tộc, theo chân bọn họ trao đổi khu trung ngự thú thuật. Vương Thanh Linh không có hứng thú đối với thi từ ca phú, nhưng xuất phát từ lễ phép, nàng không tiện biểu hiện ra sự không kiên nhẫn, kiên trì nghe tiếp. Những nho sinh này mở miệng đóng miệng toàn là chữ nghĩa. Vương Thanh Linh thực sự không cảm thấy hứng thú, tính tiếp tục đi Mộ Dung Vương tộc. Mộ Dung Vương tộc am hiểu khu trùng ngự thú, Vương gia và Mộ Dung Vương tộc có hợp tác làm ăn. Quan hệ giữa hai nhà cũng không tồi. Vương Thanh Linh và Vương Thu Minh bái phỏng Mộ Dung Vương tộc, danh chính ngôn thuận. Vương Thu Minh gật đầu nói, Ô Nguyệt Châu không có truyền tống trận núi thẳng đến Sùng Châu. Cũng may thập cô có ô tước bậc ba, hẳn là không tốn bao nhiêu thời gian, cũng không biết tổ phụ và tổ mẫu thế nào rồi. Bọn họ mấy năm nay ở tu tiên giới Trung Nguyên, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên ở lại Bắc Cương, cửu U Tông dù sao cũng là đại phái đệ nhất Bắc Cương, trong lòng Vương Thu Minh tràn ngập lo lắng. Trên thực tế, qua điều tra hung thủ có đề cập đến tâm ma, thời điểm Vương Trường Sinh và Ung Như Yên kết anh. Vương Thanh Chí thành tâm ma của bọn họ, khóc kể bảo bọn họ không để ý tới mình. Đám người Vương Thanh Linh ngày sau tiến vào Nguyên Anh Kỳ, có khả năng cũng sẽ gặp phải tâm ma như vậy. Cũng không có cây tam nguyên định linh hương thứ hai, cho dù có tam nguyên định linh hương thật, cũng chưa chắc có thể vượt qua tâm ma. Tâm ma, vì nhân mà định. Điều tra rõ hung thủ trước thời điểm kết anh, bọn họ cũng có được một chút lợi ích, có thể làm suy yếu uy lực của tâm ma. Đối với thời điểm bọn họ kết anh nhất định sẽ có giúp sức. Nếu không như vậy, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên cũng không mạo hiểm đến Bắc Cương. Bọn họ muốn tiến vào Nguyên Anh Trung Kỳ, nhanh nhất cũng phải mất 500. Nếu vận khí không tốt, dừng lại ở Nguyên Anh Sơ Kỳ mấy trăm năm, cũng là chuyện có khả năng. Vương Thanh Linh, Diệp Hải Đường, Vương Thu Minh, Vương Thanh Thiến có tu vi không thấp. Tu luyện đến Kim Đan tầng 9 không cần tới trăm năm. Yên tâm đi, cửu thúc cửu thẩm lực thực không tồi. Từ lúc bọn họ kết anh tới nay, cũng không phải chưa từng gặp phải cường địch. Không phải vận tốt đó sao, bọn họ sẽ không có việc gì, chúng ta không cần bận tâm. Vương Thanh Linh mở miệng an ủi, nàng cũng rất lo lắng cho Vương Trường Sinh và Ung Như Yên, chỉ là làm trưởng bối, nàng phải trấn an Vương Thu Minh, thập cô nói đúng, hy vọng là do ta nghĩ nhiều. Vương Thu Minh cười khổ nói, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì, lên tiếng, cũng không biết tên ma đầu kia bị giết hay chưa. Nếu hắn chưa chết, chúng ta xuất hành, nên cẩn thận một chút. Hơn 10 năm trước, nhiều vị ma tu mở ra phong ấn cấm địa, tiến vào bí cảnh tầm bảo, không cẩn thân thả ra một ma đầu Nguyên Anh kỳ. Ma đầu diệt giết nhiều vị Nguyên Anh tu sĩ để luyện ma công. Đại Yến Vương triều phái ra trọng binh truy bắt ma đầu này, đồng thời triển khai thanh tra, truy bắt ma tu khắp nơi. Vương Thanh Linh gật đầu rồi nói, hẳn là chạy không được, nghe nói chỉ huy sứ của Vạn Tiên Ti tự mình xuất động. Nhưng chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Ta lo lắng Thiên Văn, hắn nhận chức ở Vạn Tiên Ti, quanh năm truy bắt ma tu. Hy vọng hắn không xảy ra việc gì. Bạch Lộ Châu nằm phía đông Đại Yến Vương Triều. Con sông lớn thứ hai của Đại Yến Vương Triều là Bạch Hoa Giang xuyên qua toàn bộ Bạch Lô Châu, còn có không ít nhánh sông nhỏ. Giao thông đường thủy 10 phần phát đạt, hàng năm có lượng lớn thương lữ đi qua nơi này, xúc tiến nơi này, làm ăn phát triển. Bạch Tượng Sơn Mạch ở tây bắc Bạch Lộ Châu, bởi vì ở đây sinh trưởng lượng lớn bạch tượng thụ, nên được gọi là Bạch Tượng Sơn Mạch. Một đạo độn quang màu đen xuất hiện ở phía chân trời xa xa. Một đạo thanh quang và bạch quang đuổi theo ở phía sau. Quỷ sát tán nhân, con muốn chạy, lưu lại cho ta. Một tiếng gầm gừ chấn động 18 tầng mây chợt vang lên, làm cho người ta nghe xong choáng đầu ù tai. Hư không vặn vẹo biến hình, hiển nhiên là bí thuật nào đó. Tốc độ của độn quang màu đen chợt chậm lại, lộ ra một ông lão áo bào đen dung mạo âm hiểm. Sắc mặt hắn tái nhợt, trên người tản mát ra một cổ khí tức âm lãnh, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Đúng lúc này, hư không trên đỉnh đầu chợt sáng lên một trận linh quang chói mắt màu trắng. Hóa thành một tấm bia đá màu trắng cao hơn trăm trượng, cả vật thể có linh quang lưu chuyển không ngừng. Bia đá màu trắng sáng lên vô số phù văn huyền ảo, trào ra mạng lớn hỏa diễm màu trắng, lấy khí thể Thái Sơn áp đỉnh nện xuống. Ông lão áo bào đen phát ra tiếng kêu thống khổ, phun ra một mồm máu tươi, rơi xuống mặt đất, một tiếng chim hót bén nhọn vang lên. Một con hỏa hạc màu xanh dài hơn 10 trượng đánh tới. Hỏa hạc màu xanh còn chưa tới gần, một cổ sóng nhiệt ngập trời đã ập đến. Tay áo của ông lão áo bào đen rung lên, bay ra một cốt kiếm dài 3 thước màu trắng, phía cuối chui kiếm khắc một cái khô lâu dữ tợn, hình dáng đang ăn thịt người. Tiếng quỷ khóc ô ô vang lớn, âm phong dâng lên từng trận, cốt kiếm màu trắng mơ hồ một trận, sau đó hóa thành một khô lâu lớn bằng một gian phòng. Khô lâu thật lớn mở miệng, phun ra một cổ âm phong, hóa thành vô số phong nhận màu xám, chém về phía hỏa hạt màu xanh. Một đạo tiếng gầm rú vang lên. Hỏa hạt màu xanh bị phong nhận màu xám chém vỡ nát, hóa thành vô số hỏa diễm màu xanh, khuếch tán về 4 phương 8 hướng. Hỏa diễm màu xanh rơi trên mặt đất, nhất thời tạc ra vài cái hố to vài trượng. Có hỏa diễm dừng trên bạch tượng thụ nháy mắt biến mất. Thanh quang là một ông lão áo bào xanh, nuôi râu dê, với khuôn mặt uy nghiêm. Bạch quang là một lão bà áo bào trắng khuôn mặt hiền lành. Cả hai đều là Nguyên Anh tu sĩ. Nhân cơ hội này, độn quang của ông lão áo bào đen đại trướng. Bay về hướng con sông đang chạy xiết, con sông ở giữa hai tòa cao phong cao vạn trượng, cuốn lượn chạy xiết, dài liên miên mấy trăm dặm. Con sông này chính là Bạch Hoa Giang, có nhiều nhánh sông nhỏ. Không tốt, hắn muốn chạy, ngăn hắn lại. Sắc mặt của ông lão áo bào xanh trầm xuống, muốn ra tay ngăn trở ông lão áo bào đen. Một trận tiếng quỷ khóc ô ô vang lên, một khô lâu cỡ lớn đánh tới. Khô lâu cỡ lớn mở miệng, phun ra vô số hắc ti, bay thẳng đến ông lão áo bào nha. Và lão bà áo bà trắng, khí thế liều chết mà lên. Chính vào lúc này, một đạo tiếng đàn chợt vang lên, một đóa sen xanh thật lớn bay ra từ lòng sông, cả hoa sen có một mạng sáng mờ màu xanh che kín, hiển nhiên không phải vật tầm thường. Một mỹ phụ trung niên dáng người nóng bỏng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, một cây phương vĩ cầm hình dáng cổ xưa ở trước mặt nàng. Nàng đang hết sức chuyên chú tấu khúc. Mỹ phụ trung niên mặc váy màu lam nhạt, trên đầu gắn ngọc trâm màu xanh linh quang lập lòe. Phía cuối ngọc trâm có khắc một đồ án hoa sen xanh. Bên cạnh mỹ phụ trung niên là một người nam trung niên thân hình cao lớn. Trên tay hắn cầm một quyển sách cổ, chuyên chú đọc sách. Người nam trung niên mặc pháp bào rộng thùng thình màu lam, trên người bọn họ không có chút pháp lực dao động. Bên người người nam trung niên có một đỉnh lưu hình hoa sen xanh khéo léo. Bên trong tỏa ra sương trắng lượn lờ. Một trận gió nes thổi đến, pháp bào màu lam của người nam trung niên bay phất phơ. Mái tóc của mỹ phụ cũng đón gió bay mua. Pha lẫn vài phần tiên phong đạo cốt, hai người giống như thần tiên quyến lữ vậy, một người chuyên tâm đàn tấu, một người chuyên tâm đọc sách, hai người chính là Vương Trường Sinh và Uông Như Yên. Thương thế của bọn họ còn chưa khỏi hẳn, bọn họ vừa đến tu tiên giới Trung Nguyên, liền lập tức khôi phục hình dáng, nghênh ngang xuất hành. Vương Thanh Linh và Vương Thu Minh mấy năm trước đã tới tu tiên giới Trung Nguyên, Bọn họ nói với bên ngoài thanh niên tiên nữ, cũng đến đây. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên cố tình lan tỏa tin tức này, hơn nữa muốn động tĩnh ồn ào một chút, để người khác hiểu lầm bọn họ vẫn luôn ở tu tiên giới Trung Nguyên, cho bản thân thêm một lớp ngụy trang tự vệ. Đánh không lại, chỉ có thể chạy, bạn không thể trêu vào, trên kênh YouTube chỉ có thể audio. Giả vờ như không có việc gì phát sinh. Để bọn họ thất vọng là, gần đây Đại Yến Vương Triều không có lễ lớn, hay lễ mừng gì đó của Nguyên Anh tu sĩ. Bọn họ cũng không thể cố ý đấu pháp cùng Nguyên Anh tu sĩ khác được. Cho đến nay, vì tránh bại lộ thân phận, bọn họ cũng không dám tùy tiện đấu pháp cùng người khác. Nếu đấu, đều là sinh tử đấu. Trước khi kết anh, bọn họ không hiện thanh danh. Chuyện vừa xảy ra ở Cựu U Tông, Thanh Liên Tiên Lữ lại cố ý khiêu chiến những Nguyên Anh tu sĩ khác. Còn muốn mọi người đều biết. Cái này cùng phong cách hành sự của Thanh Liên Tiên Lữ tương phản, đương nhiên là giấu đầu lòi đuôi. Muốn làm ra động tinh, lại không thể để người khác biết là bọn họ cố ý, khó khăn không nhỏ. Đại Yến Vương Triều truy bắt tu sĩ ma đạo bốn phía, triển khai kiểm tra nghiêm mật, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên lợi dụng điểm này, khiên đuổi theo địa phương tu sĩ ma đạo hoành hành, đụng phải tu sĩ ma đạo liền đánh, thanh danh tự nhiên sẽ truyền ra ngoài. Bọn họ trước bị thương nặng, Thái Nhất Tiên Môn có đưa độc môn bí dược Tam Nguyên Hộ Tâm Đan, bọn họ mới có thể khỏi trong thời gian ngắn. Lần này không có Tam Nguyên Hộ Tâm Đan, thương thế của bọn họ vẫn chưa khỏi. Chỉ cần để cho bên ngoài biết Thanh Liên Tiên Lữ đang du lịch ở tu tiên giới Trung Nguyên, xem như bọn họ đã đạt được mục đích. Ô, Thanh Liên Tiên Lữ, lão phu là phó chỉ huy sứ của Vạn Tiên Ti Trần Hoành Quang, còn nhờ hai vị giúp lão phu ra tay ngăn lại quỷ sát tán nhân. Ông lão áo bào xanh nhẹ ồ một tiếng, mặt lộ vẻ vui mừng, la lớn, Thanh Liên Tiên Lữ chủ yếu hoạt động ở Nam Hải, Vạn Tiên Ti đối với Thanh Liên không chú ý nhiều. Nhưng sau khi Vương Thanh Sơn và Vương Thanh Linh đến Đại Yến Vương Triều du lịch, Vương Thanh Linh vẫn nói với bên ngoài Thanh Liên Tiên Lữ, cũng có tới tu tiên giới Trung Nguyên. Vạn Tiên Ti đương nhiên sẽ phái người thu nhặt bức họa của Thanh Liên Tiên Lữ. Trần Hoành Quang là phó chỉ huy sứ của Vạn Tiên Ti, đương nhiên nhận ra Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, Thanh Liên Tiên Lữ. Quỷ sát tán nhân nhướng mày, sắc mặt trở nên rất khó coi. Hắn hàng năm bế quan, cũng chưa từng nghe nói qua về Thanh Liên Tiên Lữ. Nhưng nghe giọng điệu coi trọng của Trần Hoành Quang, Thanh Liên Tiên Lữ đương nhiên không phải kẻ đầu đường xá chợ. Tay phải hắn hiện ra vô số âm khí, chụp về hướng hư không. Tiếng gào khóc thảm thiết vang lên, âm phong nổi lên từng trận. Một cái khô lâu thật lớn hiện lên giữa không gian trống rỗng, xuất hiện trên đầu Vương Trường Sinh và Uông Như Yên. Khô lâu phát ra tiếng quỷ khóc ô ô, sau đó há mồm phun ra một cổ hỏa diễm màu xanh lục, đánh về phía Vương Trường Sinh và Uông Như Yên. Sắc mặt Uông Như Yên lạnh lùng. Hai ngón tay giữ một dây cầm huyền, sau đó buông tay. Một đạo tiếng cầm vang lên, bay ra một đạo âm ba sắc bén. Hỏa diễm màu xanh lục và âm ba va chạm vào nhau, như mùa xuân gặp tuyết vậy, nháy mắt tiêu tán. Âm ba màu lam đánh lên trên khô lâu thật lớn bay ngược ra ngoài. Nó còn chưa bay được bao xa, tiếng xé gió vang lớn, rậm rạp quyền ảnh màu lam bắn nhanh đến, lục tục nện lên trên khô lâu, banh đùng đùng. Tiếng nổ thật lớn vang lên. Khô lâu bị quyền ảnh màu lam tạp vỡ nát, hóa thành một mảng bột phấn, rơi tán loạn trên mặt sông. Một đạo ô quang không hề có dấu hiệu bắn nhanh đến, nháy mắt xuất hiện trước mặt Vương Trường Sinh và Uông Như Yên. Cách bọn họ không đến 10 trượng, cảm na ha được linh khí kinh người dao động quanh ô quang, sắc mặt Vương Trường Sinh khẽ biến, dang rộng hai tay. Nước sông giống như được chỉ dẫn, kịch liệt quay cuồng, dâng lên hai bức tường nước cao hơn 10 trượng màu lam, che chắn ở trước người, cùng với một tiếng nổ kinh người. Thiên hồn địa ám, một đoàn kiêu dương màu đen xuất hiện trên không mặt sông, phạm vi nghìn trượng bên trong kiêu dương màu đen, nước sông dậy lên bọt nước cao hơn trăm trượng, bộc phát ra một dòng khí lưu mắt thường có thể nhìn thấy được. Khí lưu khuếch tán về bốn phương tám hướng, bất ngờ đánh lên trên tường đá. Vách đá xuất hiện từng đạo vết rách thật dài, từng mảng đá vụn lớn từ trên tường đá rơi xuống. Nhân cơ hội này, quỷ sát tán nhân hóa thành một đạo ô quang bay đến trên mặt sông. Mắt thấy ô quang sắp bay vào trong lòng sông, một đạo tiếng chuông dồn dập bỗng vang lên, quỷ sát tán nhân đầu não trướng đau, thức hải truyền đến một trận đau đớn khó có thể chịu được. Một đạo tiếng cầm vang lên, âm ba hơn trăm trượng không hề có dấu hiệu bay ra từ bên trong lôi quang màu đen, đánh về hướng quỷ sát tán nhân. Nơi nào âm ba màu lam đi qua, trên mặt sông đều tạo nên từng trận gần sóng, giống như có một bàn tay to vô hình thôi động nước sông. Trên mặt sông xuất hiện một bức tường nước, di động theo âm ba màu lam, tường nước càng ngày càng cao. Tốc độ của âm ba màu lam cực nhanh, ngay lập tức đã đến trước mặt quỷ sát tán nhân. Tường nước màu lam cũng đã cao hơn trăm trượng. Quỷ sát tán nhân mở miệng, bay ra một cây kéo màu đen dài một thước, kéo màu đen trải rộng hoa văn huyền ảo màu tím. Chiếc kéo màu đen chợt lóe hắc quang, hình thể bỗng chốc tăng vọt, nghênh hướng âm ba màu lam, đinh. Vang lên một tiếng trầm nặng, kéo màu đen bay ngược ra ngoài. Âm ba màu lam đánh lên trên người quỷ sát tán nhân. Hắn cảm giác khí quyết quay cuồng, máu tươi trong cơ thể tựa như muốn thoát phá ra ngoài, sắc mặt trướng đỏ bừng. Hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị đánh bay ngược. Hắn còn chưa rơi xuống đất, nước sông phía dưới rất nhanh xoay tròn hẳn lên, xuất hiện một cái lốc xoáy thật lớn. Một cổ lực hút kinh người hiện lên giữa đáy sông trống rỗng, bao phủ phạm vi nghìn trượng. Quỷ sát chân nhân cảm thấy thân thể nặng tựa vạn cân, hoạt động một bước cũng thực khó khăn. Hắn vội vàng khống chế cây kéo màu đen, nhưng kéo màu đen cũng bị trọng lực ảnh hưởng, phát ra tiếng quỷ khóc ô ô, ô quang không ngừng lóe ra. Tiếng xe gió vù vù vang lên, vô số cột nước màu lam bay ra từ dưới đáy sông, lập tức cuốn lấy cây kéo màu đen. Cây kéo màu đen nổi lên một trận hỏa diễm mạnh mẽ, nhưng cột nước màu lam như cũ không tổn hao gì. Mạnh đùng đùng. Nước sông kịch liệt quay cuồng, giống như vạn mã đang phi nước đại qua vậy, dậy lên từng đợt bọt nước cao hơn trăm trượng. Con sông hóa thành một con thủy mãng màu lam dài hơn trăm trượng, đánh về phía quỷ sát tán nhân. Quỷ sát tán nhân sợ tới mức hồn bay ra ngoài, ô quang quanh thân hào quang đại phóng, trào ra cuồn cuộn âm khí, che kín toàn thân hắn. Từng trận âm phong xuất hiện, bay ra một đạo bóng đen, hóa thành một con cút điểu màu trắng dài ba trượng. Cút điểu màu trắng mở mít, phun ra một đạo bạch quang lớn bằng quả dưa hấu, nghênh đón. Bạch quang va chạm với thủy mãng màu lam, nhất thời bộc phát ra tiếng nổ thiên hoang địa ám. Thân thể thủy mãn màu lam chợt vỡ ra, hóa thành vô số hạt mưa. Mỗi chỗ trên thân thể quỷ sát tán nhân dính nước mưa, đều sáng lên một trận lam quang chói mắt. Sau một cái mơ hồ, hóa thành bóng người Vương Trường Sinh, thủy độn thuật. Vương Trường Sinh cầm trong tay Thái Hạo Trảm Linh Đao, vẻ mặt đằng đằng sát khí. Thái Hạo Trảm Linh Đao sáng lên một trận bạch quang chói mắt, lưỡi đao biến thành màu trắng, trào ra hàn khí nhẹ nhẹ. Thái Hạo Trảm Linh Đao được luyện nhập huyền ngọc vạn năm, uy lực tăng lên nhiều. Hai tay Vương Trường Sinh nắm chặt Thái Hạo Trảm Linh Đao, bổ về hướng quỷ sát tán nhân. Quỷ sát tán nhân sợ chết khiếp, muốn tránh đi, nhưng nước sông dưới chân sáng lên chính đạo lam quang chói mắt, chính là Định Hải Châu. Trọng lực dưới chân tăng lên nhiều, tay hắn còn không thể mảy may cử động. Hắn khống chế cuốc điểu màu trắng công kích Vương Trường Sinh, nhưng cuốc điểu màu trắng cũng bị ảnh hưởng bởi trọng lực. Bên ngoài thân hắn sáng lên một trận ô quang chói mắt. Một khối chiến giáp hình thành tử vô số hài cốt ngưng tự hiện lên trên người hắn. Bên ngoài cốt giáp màu trắng có một đồ án hình quỷ vật dữ tợn, phòng ngự linh thuật vạn cốt hộ thân thuật. Mỗi một khối xương đều dùng âm khí rèn luyện hơn trăm năm, lực phòng ngự còn mạnh hơn so với một món pháp bảo thông thường. Xương cốt được âm khí rèn luyện có thời gian càng dài, số lượng càng nhiều, lực phòng ngự càng mạnh. Khanh! Tiếng trầm đục vang lên, Thái Hạo Trảm Linh Đao bổ lên cổ quỷ sát tán nhân. Bị hài cốt màu trắng chặn lại. Vương Trường Sinh cười lạnh một tiếng, mạnh mẽ rót pháp lực vào bên trong Thái Hạo Trảm Linh Đao. Hàn khí màu trắng nhẹ nhẹ truyền ra từ Thái Hạo Trảm Linh Đao. Quỷ sát tán nhân lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, từ từ kết băng. Kim quang chợt lóe, thân đao từ màu trắng biến thành màu vàng. Vương Trường Sinh nâng cao Thái Hạo Trảm Linh Đao, bổ về khối băng. Mạnh đùng đùng. Khối băng vỡ vụn, Thái Hạo Trảm Linh Đao bổ lên trên cốt giáp màu trắng. Chỗ nào bị Thái Hạo Trảm Linh Đao chém trúng, chợt xé rách mở ra, nhưng quỷ sát tán nhân lại hoàn hảo không tổn hao gì. Tiếng gào gốc thảm thiết vang lên, một mạng lớn bạch quang bay ra từ cốt giáp, lập tức xuyên thủng thân thể Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh hóa thành vô số thủy khí, biến mất không thấy, dường như cùng một lúc, tiếng cầm vang lên, một đạo âm ba màu lam hơn trăm trượng không hề có dấu hiệu xuất hiện trước mặt quỷ sát tán nhân, nhanh chóng xẹt qua thân thể hắn. Một tiếng hét thê thảm đến cực điểm vang lên. Ánh mắt quỷ sát tán nhân dài xuống, bên ngoài thân một chút vết thương cũng không có, nhưng toàn bộ lục phủ ngũ tạng đã bị chấn nát. Cốt điểu màu trắng bay về cái túi bên hông hắn, một mê nhĩ nguyên anh từ trên người quỷ sát tán nhân bay ra, vẻ mặt mê nhĩ nguyên anh tràn đầy hoảng sợ. Chính khỏa Định Hải Châu dưới đáy sông hào quang đại trướng, trọng lực tăng lên nhiều. Mê nhĩ nguyên anh nửa bước cũng khó đi, một tòa tiểu tháp màu xanh từ trên trời giáng xuống, phun ra một mảng màu xanh sáng mờ, thu mê nhĩ nguyên anh vào trong. Từ lúc Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ra tay đến lúc giết được quỷ sát tán nhân, chưa đến năm tức, bọn họ phối hợp ngày càng thuần thục ăn ý. Quỷ sát tán nhân chỉ là nguyên anh sơ kỳ. Hắn bị hai nguyên anh tu sĩ đuổi giết, pháp lực còn sư không nhiều lắm, căn bản không phải là đối thủ của Vương Trường Sinh và Uông Như Yên. Khô lâu thật lớn linh quang dần ảm đạm xuống, rơi ở trên mặt đất. Trần Hành Quang cùng lão bà đầu bạc trợn mắt há mồm. Bọn họ nghe nói qua Thanh Liên tiên nữ có thực lực hơn người, nhưng tận mắt nhìn thấy Vương Trường Sinh và anh thoải mái giết chết quỷ sát tán nhân, bọn họ vẫn cảm thấy một chút khiếp sợ. Lúc này, Vương Trường Sinh cũng thu hồi pháp bảo, lấy đi tài vật trên người quỷ sát tán nhân, thi thể cũng thu hồi. Từ lúc tiến vào Nguyên Anh Kỳ tới nay, bọn họ lần đầu tiên đụng tới quỷ tu Nguyên Anh Kỳ, cũng là lần đầu tiên diệt sát quỷ tu Nguyên Anh Kỳ. Vương Trường Sinh và Tử Nguyệt Tiên Tử từng liên thủ làm bị thương nặng một quỷ vật Nguyên Anh Kỳ, để phệ hồn kim thiền ăn quỷ vật. Trên mặt Trần Hoành Quang lộ ra nụ cười chân thành, ôm quyền nói, lão phu đã sớm nghe danh Thanh Liên tiên nữ thần thông quảng đại. Hôm nay vừa gặp, quả nhiên danh bất hư truyền. Đa tạ hai vị đạo hữu tương trợ, hai người chúng ta phụng mệnh truy bắt người này. Mong rằng Vương đạo hữu và Vương phu nhân giúp một tay, đưa nguyên anh của quỷ sát tán nhân cho chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ bẩm báo triều đình, tuyệt đối không bạc đãi Vương đạo hữu. Bẩm báo triều đình, Trần đạo hữu, người là chúng ta giết. Nguyên anh của nguyên anh tu sĩ, ngươi nói có giá trị bao nhiêu? Tính luôn nguyên anh của quỷ sát tán nhân, Vương Trường Sinh có trên tay 4 nguyên anh, hắn có thể lợi dụng sư hồn thuật, điều tra một ít bí thuật thần thông. Ngoài ra, chờ tu vi hắn được đề cao, có thể lấy để tu luyện phân thân. Luyện chế phân thân cũng không dễ dàng, chuẩn bị nhiều nguyên anh một chút cũng tốt. Nếu Vương Trường Sinh đưa nguyên anh của quỷ sát tán nhân cho Trần Hoành Quang, vạn nhất Trần Hoành Quang chỉ nói miệng, không đề cập đến công lao của Vương Trường Sinh và Uông Như Yên. Vương Trường Sinh cũng không phải là để ý đến công lao. Hắn cần là danh, hắn muốn nói cho các thế lực khác biết, Thanh Liên tiên nữ luôn hoạt động ở tu tiên giới Trung Nguyên. Nếu Trần Đạo Hữu đã vì triều đình làm việc, ta thấy, hay là như vậy đi, Trần Đạo Hữu dẫn chúng ta đi gặp hoàng tộc, chúng ta đưa nguyên anh cho hoàng tộc. Hai vị đạo hữu cũng có công lao, cũng không phải chỉ là công lao của hai người chúng ta. Nhưng chúng ta xuất lực, hoàng tộc cũng nên đưa ra một chút lợi ích mới phải. Uông Như Yên thâm ý nói, hai người Trần Hoành Quang cần công lao, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên cần danh khí. Hai bên cũng không xung đột gì. Là do lão phu suy xét không chu toàn, hai vị đạo hữu mời đi cùng chúng ta. Vừa hay có một vị nguyên anh tu sĩ hoàng tộc đang ở Bạch Lôi Châu. Trần Hoành Quang làm tư thế mời, sau đó hóa thành một đạo cầu vòng màu xanh phá không mà đi, bà lão áo bào trắng cũng theo sát phía sau. Vương Trường Sinh bấm niệm pháp quyết, Thanh Liên tháp hào quang đại trướng, hóa thành một đạo độn quang màu xanh đuổi theo. Tốc độ còn nhanh hơn vài phần so với bọn Trần Hoành Quang. Năm ngày sau, bọn họ xuất hiện trên không một vùng biển rộng lớn. Tay áo bào của Trần Hoành Quang rung lên, bắn ra một đạo thanh quang nhập vào hải vụ màu trắng bên dưới. Hải vụ màu trắng kịch liệt quay cuồng, sau đó biến âm không thấy, lộ ra một sơn cốc cỡ lớn thông suốt bốn phương, trong cốc kiến trúc kín kẽ. Có thể nhìn thấy lượng lớn người tu tiên qua lại. Một cổ trọng lực khó có thể ngăn cản hiện lên giữa không gian trống rỗng. Bọn họ chậm rãi rơi xuống mặt đất, dừng ở bên ngoài sơn cốc. Một đạo độn quang màu xanh bay ra, dừng ở trước mặt bọn họ. Rõ ràng là một thiếu phụ váy xanh, trang phục quý giá, tư thái ung dung. Trần đạo hữu, Tôn đạo hữu, thế nào, quỷ sát tám nhân chạy rồi? Thiếu phụ váy xanh có chút khẩn trương hỏi, nếu không phải tu sĩ ma đạo làm loạn, tên ma đầu kia cũng không bị thả ra, Đại Yến Vương Triều hạ lệnh, diệt trừ triệt để ma tu trong biên giới Đại Yến Vương Triều. Một khi chứng thực là ma tu, giết không cần hỏi. Chu đạo hữu, đây là Thanh Liên tiên nữ đại danh đỉnh đỉnh, chúng ta hiệp trợ bọn họ hủy nhục thân của quỷ sát tán nhân, nguyên anh của quỷ sát tán nhân nằm trên tay Vương đạo hữu. Trần Hoành Quang chỉ vào Vương Trường Sinh nói, cho dù chỉ là hiệp trợ, bọn họ cũng có công lao không nhỏ. Trong mắt thiếu phụ váy xanh hiện lên một tia kinh ngạc, uyển chuyển cười nói, thiếp thân Chu Tương Cầm, ra mắt Vương đạo hữu, Vương phu nhân, chúng ta đi vào rồi nói chuyện. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên cũng không cự tuyệt, đáp ứng xuống dưới. Gần nửa khắc đồng hồ sau, năm người bọn họ xuất hiện bên trong một tòa lầu các màu xanh cao 7 tầng. Bọn họ vừa ngồi xuống, liền có thị nữ bưng trà thơm tới. Sau khi đặt trà thơm lên bàn, bọn thị nữ lập tức lui xuống. Thiếp thân đã sớm nghe nói qua về đại danh của hai vị đạo hữu, vẫn luôn muốn đi Nam Hải bái phỏng, nhưng không có cơ hội. Hai vị đạo hữu đến Đại Yến Vương Triều một chuyến, nhất định phải ở lại một đoạn thời gian, để chúng ta có cơ hội tiếp đãi tận tình. Chu Tương Cầm nhiệt tình nói, vừa nãy nàng hỡi Trần Hoành Quang, biết được quỷ sát tán nhân bị hủy nhục thân công lao chủ yếu là nhờ Vương Trường Sinh và Uông Như Yên. Vương Trường Sinh gật đầu nói, hai vợ chồng chúng ta từ lâu đã muốn đến tu tiên giới Trung Nguyên. Du lịch ở đây vài năm, có được rất nhiều thu hoạch, phong thổ của tu tiên giới Trung Nguyên và Nam Hải, Đông Hoang rất khác nhau, đặc biệt là lễ giáo của Đại Yến Vương Triều, thật làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Nói hẳn lên, nếu không phải chúng ta trì hoãn ở Đại Tần Vương Triều một đoạn thời gian, đã sớm đến Đại Yến Vương Triều rồi. Trung Nguyên không hổ là địa phương của Khổng Thánh Nhân, đặc biệt là Đại Yến Vương Triều, phép tắc lễ nghi thật đáng trân trọng. Nếu Nam Hải cũng có thể làm được điểm này, thì tốt rồi. Bồn Dư Yên dùng một loại giọng điệu hâm mộ nói. Tu tiên giới Trung Nguyên có Ngũ Đại Vương Triều, hỗ trợ, nhưng không lệ thuộc. Vương Thanh Linh và Vương Thu Minh vài năm trước đã truyền ra tin tức Thanh Liên Tiên Lữ luôn ở tại tu tiên giới Trung Nguyên. Lời nói này cùng Uông Như Yên cũng không khiến cho người khác hoài nghi. Có thư xác nhận của Đại Yến Hoàng tộc, thế lực khác cũng sẽ không nghi ngờ. Dù sao trong mắt thế lực khác, Thanh Liên Tiên Lữ không cần phải nói dối. Cao gia tu sĩ đều thích đến địa phương khác du lịch, Vương Thanh Linh và Vương Thu Minh tham gia các loại lễ mừng, càng không có thế lực nào hoài nghi Thanh Liên Tiên Lữ. Lời khen này của Uông Như Yên làm cho ba người Chu Tương Cầm không hẹn mà cùng lộ ra thần sắc đắc ý. Nếu những tu sĩ bình thường khác nói Đại Yến Vương Triều có lễ nghi, bọn họ cũng không quá để ý. Nhưng người nói lời này là Thanh Liên Tiên Lữ, vậy thì không giống rồi. Ai mà không thích được tân bốc chứ? Hai vị đạo hữu khen trật rồi, Đại Tần Vương Triều chưa chắc không tốt. Nói về lễ giáo, nếu muốn tìm hiểu thêm về Đại Yến Vương Triều, hai vị đạo hữu ở lại thêm một đoạn thời gian. Các ngươi sẽ hiểu cái gì gọi là lễ nghi chi bang. Chu Tương Cầm giọng điệu thân thiện. Lời nói này của nàng hạ thấp Đại Tần Vương Triều, nhưng cũng gián tiếp chứng thực Thanh Liên Tiên Lữ đi qua Đại Tần Vương Triều. Thời điểm về sau trao đổi cùng những đồng đạo khác, Chu Tương Cần đều có thể nói Thanh Liên Tiên Lữ đi qua Đại Yến Vương Triều. Nói Đại Yến Vương Triều có lễ giáo hơn Đại Tần Vương Triều nhiều, xác thực hơn tin tức Thanh Liên Tiên Lữ du lịch ở tu tiên giới Trung Nguyên từ mấy năm trước. Đây là đương nhiên, chúng ta còn muốn đi nhìn một chút kinh đo. Nghe Thanh Sơn nói, nếu chỉ luận quy mô, phường thị của kinh đô có thể xếp ở hàng thứ năm ở Đông Ly giới. Vương Trường Sinh cười nói, những lời này đương nhiên là vỗ mông ngựa mà thôi. Nếu không có đan dược chữa thương, bọn họ muốn khỏi hẳn cũng phải tốn ít nhất 6 đến 10 năm. Nếu có đan dược chữa thương, cũng không tốn thời gian dài như vậy. Phuông thị kinh đô là đại phường thị đệ nhất Đại Yến Vương Triều, tài nguyên tu tiên phong phú, nhưng muốn xếp vào hàng năm của Đông Ly giới, vậy cũng chưa đến mức. Chu Tương Cầm nghe xong lời này, ý cười trên mặt càng sâu, Vương Đạo Hữu khen sai rồi, phường thị kinh đô quả thật có quy mô không nhỏ, nhưng so với Minh Nguyệt Đạo của tu tiên giới Nam Hải, vẫn có chênh lệch nhất định. Ngoài ra Vạn Hỏa Sơn của tu tiên giới Bắc Cương cũng có quy mô không hề thua kém phường thị kinh đô. Nhưng nếu hai vị đạo hữu đã đến Đại Yến Vương Triều, không đi phường thị kinh đô, thì rất đáng tiếc. Đúng rồi, nghe Trần Đạo Hữu nói, nguyên anh của quỷ sát tán nhân ở trong tay Vương Đạo Hữu. Không biết Vương Đạo Hữu có thể để thiếp thân sư hồn, đối với hắn không, thiếp thân cần xác minh một ít việc. Để hồi báo, tấm Đại Yến lệnh này đưa cho hai vị đạo hữu. Nếu gặp phải phiền toái, hai vị đạo hữu chỉ cần đưa ra Đại Yến lệnh. Người tu thu Đại Yến sẽ ra sức hiệp trợ. Ngoài ra, nếu mua tài nguyên tu tiên ở những cửa hàng hoàng tộc mở, sẽ nhận được ưu đãi nhất định. Bàn tay nàng vừa lật, một tấm lệnh bài hình phương đạm kim sắc xuất hiện trên tay. Nàng rất rõ ràng một nguyên anh có ý nghĩa gì, nàng chỉ muốn kiểm chứng một ít tin tức. Vương Trường Sinh nghĩ, gật đầu đáp ứng. Hắn khoát tay, một tòa tiểu tháp có thanh quang lập lòe bay ra, nháy mắt rơi trên mặt đất. Hắn đánh vào một đạo pháp quyết, thanh quang chợt lóe, nguyên anh của quỷ sát tán nhân bay ra từ bên trong tiểu tháp. Mê nhĩ nguyên anh muốn phi độn trốn đi, Chu Tương Cầm bắn ra một sợi tóc đen mảnh khảnh, vòng qua mê nhĩ nguyên anh, đem hắn trói chặt, cuốn bay về hướng Chu Tương Cầm. Tay phải Chu Tương Cầm bắt lấy mê nhĩ nguyên anh, bàn tay sáng lên một đạo bạch quang nhu hòa. Ban đầu mê nhĩ nguyên anh giãy giụa kịch liệt, nhưng rất nhanh, ngũ quan nó vặn vẹo, thân thể không ngừng run rẩy. Một lát sau, Chu Tương Cầm buông lỏng tay, trên mặt lộ ra thần sắc trầm ngâm. Đa tạ, Vương Đạo Hữu. Chu Tương Cầm cảm ơn một tiếng, trả lại mê nhĩ nguyên anh cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm phù triện màu bạc, dán trên người mê nhĩ nguyên anh. Sau đó bỏ mê nhĩ nguyên anh vào trong một cái hộp ngọc màu xanh, là dán lên bên ngoài một tấm phù triện màu vàng, mới thu vào túi. Chu phu nhân, nghe nói có một đại ma đầu đang làm loạn khắp nơi. Các ngươi còn chưa bắt được sao? Mông Dư Yên tò mò hỏi. Một ma đầu nguyên anh kỳ làm loạn, diệt giết lượng lớn tu sĩ, chỉ mới tính nguyên anh tu sĩ ngã xuống đã có hơn 10 vị, làm cho lòng người Đại Yến Vương Triều hoảng sợ. Thất Thúc Tổ đã tự mình ra tay, đánh hắn bị thương nặng. Nhưng hắn thi triển bí thuật nào đó tự mình đào tẩu. Chỉ cần hắn còn dám lộ diện, đương nhiên phải chết không nghi ngờ. Nếu hai vị đạo hữu phát hiện được hành tung của hắn, còn mong lập tức báo cho chúng ta biết, ngàn vạn lần không cần động thủ với hắn. Hai tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ liên thủ mới có thể làm ma đầu này bị thương nặng. Nguyên Anh tu sĩ bình thường tìm hắn gây phiền toái, chỉ là trợ giúp hắn chữa thương mà thôi. Chu Tương Cầm trịnh trọng nói, tên ma đầu này nhiễu loạn trật tự Đại Yến Vương Triều, cũng làm cho Đại Yến Vương Triều chịu tổn hại nguyên khí không nhỏ. Đại Yến hoàng tộc hận không thể đem vị ma tu này rút hồn luyện phách, nhưng đối phương vô tung vô ảnh thực có khả năng đã rời khỏi Đại Yến Vương Triều. Hai Nguyên Anh hậu kỳ mới có thể làm ma tu này bị thương nặng, nghe nói ma tu này được thả ra từ một cấm địa. Ma đầu này bị phong ấn mấy ngàn năm, sao còn chưa chết? Vương Thanh Sơn cũng đi đến cấm địa nọ, chính miệng hắn kể cho Vương Trường Sinh tình huống tại đó. Cấm địa tồn tại 4.000 năm, hóa thần tu sĩ cũng không sống lâu như vậy. Chẳng lẽ nói người này là đã biến thành cương thi sao, hay là có được bí thuật duyên thọ nào đó? Bình thường mà nói, Nguyên Anh tu sĩ có được tuổi thọ 1.000 năm, hóa thần tu sĩ có tuổi thọ 3.000 năm, cho dù có thêm duyên thọ quả, cũng không thể tăng thêm bao nhiêu thọ nguyên, số lượng dùng càng nhiều, thọ nguyên tăng trưởng càng ít. Chu Tương Cầm hơi do dự nói, nghiêm khắc mà nói, hắn không phải người tu tiên, mà là ma tộc, lợi dụng chân ma khí để hoán thể, biến thành ma tộc. Sau khi biến thành ma tộc, tuổi thọ tương đối dài, nhưng hắn cũng không còn dư lại bao nhiêu thọ nguyên. Dựa theo suy đoán của Thất Thúc Tổ, nếu hắn không đột phá, cũng sắp tọa hóa rồi. Ngay từ đầu, Đại Yến Vương Triều tính lặng lẽ xử lý ma đầu này, dù sao người này cũng xuất thân là hoàng tộc, truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng thanh danh. Những tu sĩ khác không biết lai lịch của ma đầu này, ít nhiều có chút kinh địch. Nhưng ma đầu này liên tục giết 10 Nguyên Anh tu sĩ, Đại Yến Vương Triều cũng không dám che giấu. Nhưng suy xét đến thanh danh của hoàng tộc, chỉ nói lai lịch của ma đầu này cho cao giai tu sĩ, ma tộc, dẫn chân ma khí hoán thể. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Mấy ngàn năm trước, một trong 10 đại tông môn Nam Hải, Vạn Quỷ Tông mở ra một cái thông đạo, thả một ít ma tộc cấp thấp tiến vào làm cho Đông Ly giới đại loạn. Tuy nói Đông Ly giới đã chuyển nguy thành an, nhưng cũng phải trả cái giá thảm trọng, chết hơn 100 vạn tu sĩ. Nghe nói ma tộc vì mượn sức người tu tiên bản thổ, hứa hẹn dùng chân ma khí hoán thể, giúp người tu tiên chuyển hóa thành ma tộc. Nhưng lúc này, nếu có cơ hội phi thăng, thì phải phi thăng ma giới, chứ không phải là linh giới. Lúc ấy có một đám tu sĩ thọ nguyên không còn nhiều lắm bị ma tộc mê hoặc, khăng khăng bán mạng cho ma tộc, giết hại đồng tộc, không nghĩ tới chuyện này là thật. Nói trở về, nếu lợi dụng chân ma khí hoán thể để biến thành ma tộc, có thể có duyên thọ hơn 4.000 năm. Khó trách có Nguyên Anh tu sĩ khăng khăng bán mạng cho ma tộc, tự nhiên nhìn ra hoang mang trong lòng Vương Trường Sinh và Uông Như Yên. Chu Thương Cầm vội vàng giải thích, người tu tiên lợi dụng chân ma khí hoán thể, có tỷ lệ nhất định có thể chuyển hóa thành ma tộc, nhưng quá trình dị thường hung hiểm, một điểm làm không tốt, sẽ biến thành quái vật chỉ biết giết chóc. Ma đầu có thể tồn tại đến bây giờ, hình như là vì dùng một thiên ma quả, hơn nữa công pháp hắn tu luyện có chút đặc thù, lúc này mới có thể sống lâu đến như vậy. Nếu đổi là ma tộc Nguyên Anh kỳ khác, cũng không thể sống hơn 4.000 năm. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.